Các bạn thân mến, các bạn đang dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm thì ở chỗ của Hà cũng đang mưa, trời khá là lạnh. Và bây giờ thì ngửi thấy mùi hoa sữa không còn nồng nữa. Chính ra là vào mùa lạnh như thế này thì ngửi mùi hoa sữa nó khá là dễ chịu, chứ không bị khó chịu như mấy hôm. Hà Nội bây giờ thì bắt đầu dần dần chuyển sang cuối mùa thu và chuẩn bị bước vào đầu đông để bắt đầu đón những cơn gió mùa đông bắc. Thực ra thì mùa đông mình không thích lắm, vì khi mùa đông thì chân tay của mình thường hay bị đau. Có lẽ là dân miền Bắc ai cũng đa số là bị bệnh khớp, do cái thời tiết ở ngoài Bắc của mình khá là khắc nghiệt, có cái cơn gió mùa đông bắc theo độ ẩm và lạnh. Cho nên là mình không thích mùa đông một chút nào, lại còn hay bị ốm nữa. Xin được chào Võ Thanh Ngân, Tấn Hưng Dương, Trí Đình, Dôn Đặng. Chào mọi người nhé. Hôm nay hy vọng là âm thanh của mình tốt và không bị xẹt xẹt chứ ạ. Bởi vì sau một hồi kiểm tra đi kiểm tra lại thì mình đã tóm lại kết luận là chỉ còn có là đi dây nữa thôi. Nếu như dây có vấn đề thì mình sẽ thay. Còn bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. À, còn nói về loa, lại một cái nữa. Hôm trước mình mang đi kiểm tra thì anh ấy nói là hóa ra từ trước đến nay là mình nói toàn bị ngược mic. Lẽ ra cái mic của mình phải nói ở cái vị trí là nhìn vào chữ, thì hóa ra từ trước đến nay mình toàn nói ngược vào cái phần mà âm thanh nó không bắt tiếng. Lại cứ tưởng là không biết tại sao mic của mình tiếng lại bé thế. Hóa ra là mình đọc bị nhầm hướng đấy ạ. Và bây giờ thì mình mới đọc được đúng hướng của mic. Chắc là mọi người nghe tiếng cũng rõ hơn đúng không ạ? Bây giờ mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Theo sau ngũ hành kỳ từ ô che mưa của Nhị Miêu bay ra, lại lần nữa phất tay tung ra. Âm dương trường chuyển, ngũ hành hộ pháp, cấp. Ngũ hành kỳ xếp thành một đường, bay về phía đỉnh đầu của Lương Lương. Cũng vào lúc này trên bầu trời, tiếng huyết gió đại tác, giống như là muôn vàn chạm canh gác bổ câu, cùng nhau quát vang, thanh thế kinh người. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, thanh kỳ dẫn đường, đi! Nhị Miêu cầm vạn nhân trảm, một búng máu sương mù phun ở trên thân kiếm, sau đó vận kiếm chỉ hướng ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ được Nhị Miêu thúc giục, nhanh chóng tách ra, từng cột cờ dựng thẳng lên, bay nhanh mà chuyển động lên. Trong đó tiểu kỳ thanh sắc ở giữa, ở trên đỉnh đầu của Lương Lương, xoay tròn mà bay nhanh. Bốn tiểu kỳ khác, hộ vệ tứ phương, cùng với tiểu kỳ thanh sắc, chậm rãi hướng về phía trước mà bay tới. Đại uy thiên long, chư Phật tử bi, đại uy thiên long, chư Phật tử bi, hàng! Bỗng nhiên Chu Điền Tử Ngọc quát to một tiếng, trên bầu trời bạch quang đại thịnh, một viên Phật châu đã đập xuống. Thanh kỳ hộ pháp, khởi! Nhị Miêu cũng hét lớn một tiếng, thanh tiểu kỳ đã đón đỉnh Phật châu mà đi tới. Bang một tiếng vang dội, pháp khí hai bên tương giao. Tiểu kỳ thanh sắc của Nhị Miêu tựa hồ không địch lại, lập tức bị đánh hạ tới hơn một thước, cách đỉnh đầu của Lương Lương cũng chỉ khoảng một thước. Âm dương trường chuyển, ngũ hành hộ pháp. Nhị Miêu niệm chú không ngừng, huy kiếm mà chỉ thẳng. Chỉ thấy bốn tiểu kỳ khác đột nhiên vây quanh thanh sắc mà xoay tròn lên. Tức khắc, tiểu kỳ thanh sắc được phụ trợ, vèo một cái, đỉnh Phật châu hướng cao hơn hai thước. Hảo thủ đoạn! Chu Điền Tử Ngọc khen lấy một câu, rồi theo sau ngẩng đầu nhìn bầu trời hô. Phật quang chiếu khắp, La Hán tương điệp. Bộp bộp bộp! Theo tiếng chú ngữ của Chu Điền Tử Ngọc, trên bầu trời liên tục có ba hạt Phật châu lần lượt bị đập xuống, cùng một viên lúc trước, cấu thành một đường thẳng cùng nhau áp xuống. Tiểu kỳ thanh sắc bị đè thấp tới lần thứ hai, cột cờ cơ hồ muốn chạm đỉnh đầu của Lương Lương. Nhưng dưới trọng áp, tiểu kỳ thanh sắc như cũ xoay tròn không ngừng, mặt cờ đã hoàn toàn triển khai, cấu thành một vòng sáng hộ ở phía bên trên đỉnh đầu của Lương Lương. Ở xa thoạt nhìn, tựa hồ trên đầu của Lương Lương đang đội mũ xanh. Thừa Cao cùng Vĩ Niên nhìn đều gấp tới độ mồ hôi đầy đầu, nắm chặt song quyền, hận không thể mà xông lên hỗ trợ. Lâm Bình đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, bát quái ngũ hành, tương sinh tương tùy. Nhị Miêu bất động như núi, tiếp tục huy kiếm mà chỉ về phía trước. Keng keng keng! Trên mặt đất, tiền đồng đã chịu thúc giục cùng nhau mà chấn bay lên, phát ra những tiếng leng keng dày đặc, tựa như là tiếng chuông gió, dư âm dài lâu. Bốn tiểu kỳ xung quanh cũng càng thêm quay nhanh. Hộ vệ tiểu kỳ thanh sắc lại một lần nữa búng mình mà lên không. Đại uy thiên long, chư Phật tử bi, Phật quang chiếu khắp, La Hán tương điệp. Trong tiếng Phật hiệu dồn dập của Chu Điền Tử Ngọc, trên không trung Phật châu không ngừng rơi xuống, tầng tầng mà chồng lên. Bộp bộp bộp. Phật châu rơi xuống có tiếng va chạm, giống như là tiếng hạt mưa dày đặc. Nhị Miêu càng không dám chậm trễ, vận kiếm cấp trì. Trong miệng chú ngữ cũng càng ngày càng gấp, như là bát phụ chửi đồng. Âm dương trường chuyển, ngũ hành hộ pháp, lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, cấp. Phật quang chiếu khắp, La Hán tương điệp. Phật châu ở trên bầu trời cùng với màu cờ, trên mặt đất đồng tiền nhảy lên, ở bên trong Phật hiệu cùng khẩu quyết. Đạo gia mỗi người tự hiện thần thông, từ trên xuống dưới lặp đi lặp lại, lực lượng ngang nhau. 108 viên Phật châu đã hoàn toàn rơi xuống, thẳng tắp một đường, đè ở phía trên cột cờ tiểu kỳ thanh sắc. Tiểu kỳ thanh sắc có trận pháp ngũ hành bát quái thêm vào, gắt gao đứng vững. Tuy rằng khoảng cách đỉnh đầu của Lương Lương chỉ có nửa thước, thế nhưng lại chưa từng bị rơi xuống. Lương Lương ngồi ở bên trong vòng tròn, sợ tới mức sắc mặt thảm hại, trong miệng lẩm nhẩm nói. Tử rằng người không biết mà không giận vui vẻ vô cùng. Tử rằng có bằng hữu tử phương xa tới, không cũng bằng quân tử chăng. Chắc là vì quá khẩn trương, hắn đã đem câu nói của Khổng Tử lão phu đều cấp bối mà nói sai. Tuy rằng mấy thứ này cũng không có chút pháp lực, nhưng cũng là tổ sư gia của người học sách đã truyền xuống. Thời điểm nguy nan niệm một câu cũng có thể làm cho nội tâm được yên ổn. Ít nhất cũng có thể phân tán một chút sợ hãi đến từ ngoại giới. Vạn ca, Lương Lương nói thầm cái gì vậy? Vĩ Niên thọc thọc và Thư Cao thấp giọng hỏi. Đó là chú ngữ nho gia của bọn họ, cậu nghe không hiểu được đâu, đừng có hỏi. Thư Cao lửa Vĩ Niên hổ loạn mà giải thích. Nhị Miêu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Lương Lương, trong lòng âm thầm đắc ý. 108 viên Phật châu đã toàn bộ bị rơi xuống, nhưng không thể áp được ngũ hành kỳ của mình xuống, xem ra cũng đã hết bản lĩnh. Một niệm này, Nhị Miêu lại là một búng máu sương mù phun ở bên trên vạn nhân tràm, sau đó lại chỉ ngũ hành kỳ. Âm dương trường chuyển, ngũ hành hộ pháp, khởi! Bốn tiểu kỳ bên ngoài cấp tốc bay lộn, vòng sáng càng lúc càng lớn, quỷ khiếu liên tục, mang theo tiểu kỳ thanh sắc chậm rãi mà lên cao. Ngũ hành bát quái, tương sinh tương tùy, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu tay trái cũng không nhàn rỗi, kháp một cái trác huyết kiếm, chỉ vào đại kiếm, điểm hướng về phía đồng tiền bên người của Lương Lương. Đinh đinh đinh! Đồng tiền trên mặt đất nhảy lên càng thêm vui sướng. Trong mắt đồng tiền ẩn ẩn nổi lên hồng quang, vây quanh toàn thân của Lương Lương. Nhị Miêu liên tục thúc giục, tiểu kỳ thanh sắc lên cao tới hơn 2 thước. Dần dần khoảng cách đỉnh đầu của Lương Lương đã đạt tới 3 thước. Đại hòa thượng, ngài nhận thua đi. Ngài nhìn Phật châu của ngài đã lên cao như vậy rồi. Vạn Thư Cao cười to nhiễu loạn tinh thần của Chu Điền Tử Ngọc. Chu Điền Tử Ngọc cũng không tiếp lời, ngồi nghe ngắn chắp tay, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn tư thế thì cũng đã dùng cả người pháp lực. Vĩ Niên cũng có chút nóng nảy nói. Đại hòa thượng, hiện tại thắng bại đã định, các người còn muốn đánh nhau tới khi nào nữa đây? Nam mô nhiều bảo thân như tới, Nam mô diệu sắc thân như tới, Nam mô uyên bác thân như tới, Nam mô ly sợ hãi như tới. Chu Điền Tử Ngọc không dao động, tiếp tục chắp tay niệm chú. Trong tiếng chú ngữ, hai tròng mắt của Chu Điền Tử Ngọc đột nhiên tinh quang chợt lóe, trong miệng liền hô to. Đại Nhật Như Lai, Hằng Long Phục Hổ, Úm Mani Bát Minh Hồng. Nhị Miêu thấy rõ không được ổn, vội vàng dương mắt để nhìn. Chỉ thấy chồng Phật châu trên đỉnh đầu của Lương Lương bỗng nhiên bắn lên không trung, cùng với tiểu kỳ thanh sắc của mình kéo lên cao 1 trượng. Thanh sắc tiểu kỳ áp lực chợt giảm, cũng hướng về phía trước, phương hướng đã lệch khỏi quỹ đạo đỉnh đầu của Lương Lương. Đại Nhật Như Lai, Hằng Long Phục Hổ, Úm Mani Bát Minh Hồng. Chu Điền Tử Ngọc song trưởng một khai lại đột nhiên hợp lại. Trên bầu trời một chuỗi Phật châu theo tiếng mà xuống, giống như là lợi kiếm, hướng về phía đỉnh đầu của Lương Lương mà bắn tới. Không tốt! Vạn Thư Cao cùng với Vĩ Niên đồng thời kêu to một tiếng, sợ tới mức mà nhảy dựng lên. Đả thi tiên! Phá! Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi, tay trái từ bên hông cầm đả thi tiên, từ trên đỉnh đầu huy động một vòng, sau đó hướng về Xuyến Vật Châu một lóng tay. Vèo một tiếng, trường tiên trở nên thẳng tắp, ở trong tay của Nhị Miêu chỉ xéo đỉnh đầu Lương Lương. Đồng thời một đạo hàn mang từ trường tiên bắn ra như là sao băng đâm về hướng Phật Châu. Oanh! Một tiếng vang lớn qua đi, trên bầu trời vụn gỗ bay tán loạn. 108 Phật Châu của Chu Điền Tử Ngọc đều đã bị kiếm khí phá hủy, hóa thành vụn gỗ thật nhỏ theo gió mà phiêu đãng. Ngã Phật tử bi, thiện tai, thiện tai. Trong tiếng Phật hiệu, Chu Điền Tử Ngọc đứng dậy vỗ tay nói. Đạo thuật của Tam Mao Cung đúng là danh bất hư truyền. Tiểu Tăng có thể thấy chuyến đi này cũng không tệ. Nhị Miêu trong lòng liền hô may mắn cũng đứng dậy, chắp tay trước ngực nói. Chu Đại Sư Phật Pháp Thông Thiên, thật sự bội phục. Hòa thượng này pháp lực cường đại đã vượt qua dự đoán của Nhị Miêu. Nếu không có đả thi tiên nơi tay, chỉ dựa vào đồng tiền kiếm, thì cơ hồ vô pháp mà ngăn cản một kích cuối cùng vừa rồi của hắn. Hơn nữa nếu như đả thi tiên chưa nhận chủ, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn lại được toàn bộ 108 viên Phật Châu như vậy. Cho nên trận đánh nhau này, Nhị Miêu cũng có hiểm thắng. Lường Lường thiếu chút nữa, sợ tới mức hồn phi phách tán, từ trên mặt đất bay lên che ngực nói. Đại hỏa thượng lệ khí hảo trọng, vừa rồi là muốn giết ta sao? Người xuất ra các ngươi tử bi đều là bị cẩu ăn hay sao? Vọng động vô danh giận niệm là Phật tổ nhà ngươi dạy sao? Chu Điền Tử Ngọc cười mà không nói, cũng không phản ứng với Lương Lương đang lải nhải dài dòng. Có đệ tử Ma Sơn chúng ta ở đây, ai có thể giết được ngươi? Vạn Thư Cao dõng dạc ngưu bức mà nói, rồi lại chuyển hướng Chu Điền Ngọc Tử hỏi. Đại hòa thượng, trận đấu pháp này là ngài thua. Chu Điền Tử Ngọc chắp tay đáp. Thiện tai, thiện tai. Đinh Thí Chủ đạo cao minh hơn xa so với Tiểu Tăng. Ta tâm phục khẩu phục, trở về cũng có thể hướng Phương Trượng Đại Sư bẩm báo rồi. Ý tứ của ngài là phải đi về hướng Phương Trượng của các ngài, khóc lóc kể lể, sau đó mang viện tinh tới để trả thù sao? Vạn Thư Cao đánh giá sắc mặt của Chu Điền Tử Ngọc hỏi. Không dám, không dám, người xuất gia nào có chi tâm trả thù chứ? Thư Cao hử lạnh một tiếng. Lượng ngài cũng không dám. Vị Đinh Thí Chủ này tuy trẻ một chút, thế nhưng là sư thúc tổ của tôi. Nếu sư phụ tôi ở đây, pháp lực còn cường đại hơn. Vậy sao? Thế không biết tôn sư là ai? Xin hãy cho biết, sau này nếu có duyên nhất định bái kiến. Chu Điền Tử Ngọc có chút ngoài ý muốn, nhìn Vạn Thư Cao liếc mắt một cái. Sư phụ ta, người giang hồ xưng... Vạn Thư Cao, câm miệng cho tôi. Nhị Miêu cắt đứt lời của Vạn Thư Cao muốn nghiêu bức, rồi tiến lên nói. Chu Đại Sư, vừa rồi trận đấu pháp này, ngài chỉ dựa vào một chuỗi Phật Châu, liền đã bức tôi ra được hết pháp khí, cho nên chúng ta chỉ xem như là ngang tay. Khó được Đại Sư Tử Bi nguyện ý buông tha Lương Lương như vậy, ta đại biểu hắn tỏ vẻ cảm tạ. Thiện tai, thiện tai, thua cũng thế, thắng cũng vậy, ngang tay cũng thế, đều là một hồi hư ảo. Tiểu Tăng không quấy rầy, xin cáo từ. Chu Điền Tử Ngọc chắp tay thi lễ, sau đó hơi mỉm cười, xoay người hướng dưới chân núi mà đi tới. Khoan đã! Lý Vĩ Niên đột nhiên đuổi theo ngăn cản Chu Điền Tử Ngọc. Chu Điền Tử Ngọc dừng bước chân, nhìn Vĩ Niên rồi hỏi. Vị thí chủ này có gì xin chỉ giáo? À, Vĩ Niên sắc mặt đỏ lên nói lắp. Chu Đại Sư, là thế này. Tôi còn có hai quỷ bằng hữu, một tên là Lục Châu, còn một tên là Thuyên Trụ. Hy vọng thời điểm Đại Sư nếu có gặp được thì có thể thủ hạ lưu tình, đừng làm khó xử tỷ đệ bọn họ. Bọn họ quả thực rất đáng thương. Chu Điền Tử Ngọc sửng sốt, sau đó lại cười nói. Thiện tai, thiện tai. Bần Tăng hiện tại vẫn chưa gặp được, chờ gặp được rồi nói sau. A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi. Trong tiếng Phật hiệu, Chu Điền Tử Ngọc chậm rãi xuống núi. Tăng y phiêu phiêu, giây lát liền đã biến mất ở bên trong rừng thông. Lý Vĩ Niên buồn bã, trăm mối lo, yên lặng phát ngốc mà đứng. Hắn không rõ hỏa thượng nói là có ý gì. Về sau gặp gỡ Lục Châu, hắn sẽ buông tha cho bọn họ hay là vẫn làm khó xử đây? Vừa rồi vừa nhìn thấy quang cảnh, Lục Châu và Thuyên Trụ vạn vạn không phải là đối thủ của hỏa thượng này. Thế gian cao nhân vô số, không nghĩ tới trong thành có một ngôi chùa vô danh mà cũng có cao tăng như vậy. Nhị Miêu cũng nhìn về phương hướng của Chu Điền Tử Ngọc biến mất, một phen cảm khái. Vừa rồi một phen đấu pháp, mở rộng tầm mắt, Nhị Miêu đối với pháp thuật của Phật môn cũng thêm một tia kính sợ. Lương Lương phiêu lại đây, đưa vẻ mặt đưa đám nói. Đình tiên sinh, ngài đừng cảm thán, hiện tại cô hồn dã quỷ như chúng tôi, nhật tử ngày càng khó, ngài nhanh nghĩ biện pháp, trợ giúp chúng tôi thoát khỏi khổ hải đi. Người nói ta có biện pháp nào đây? Nhị Miêu nhìn Lương Lương bất đắc dĩ mà nói. Luật pháp của âm phủ nghiêm ngặt, không thể thay đổi. Người ở lại nhân gian 100 năm, đi âm phủ quy án, nhất định là phải chịu 100 năm giam giữ, hình pháp chi khổ thì mới có thể chuyển thế làm người được. Điểm này ta không thể giúp được ngươi. Ta chỉ có thể lộ dẫn cho ngươi, có thể giúp ngươi cầu xin, nhưng hiệu quả thế nào thì ta cũng không biết được. Lý Vĩnh Niên cũng đi lên trước nói. Nhị Miêu ca, chuyện của Lục Châu anh cũng không kéo dài như vậy. Nhân gian nhiều pháp sư, cô ấy cùng với Thuyên Trụ quá nguy hiểm. Lần trước là Long Song Hỏa, lần này là Chu Điển Tử Ngọc, lần sau không biết sẽ là ai đây. Cậu mà cũng tới thúc giục tôi à? Nhị Miêu giận dữ nói. Cũng tốt, để tôi làm một đạo phủ chú, đem Lương Lương và Lục Châu Thuyên Trụ cùng đi âm phủ, sát xẻo tồn lưu, để địa phủ tổng hội có phán quyết, tôi sẽ được yên tĩnh. Ấy, đừng đừng, Nhị Miêu ca, anh coi như tôi chưa nói gì hết. Lý Vị Niên cuống quýt xin lỗi, vẻ mặt uể oải. Thư Cao cười hắc hắc, rồi vỗ bả vai của Vĩ Niên nói. Huỳnh đệ, đừng lo lắng, chờ tôi học thành công, về sau thiên cơ bản nơi tay, tính tẫn thiên cơ, cũng sẽ chỉ cho cậu cùng với Lục Châu một đường. Vĩ Niên cùng với Lương Lương đồng thời bĩu môi. Hờ, chờ anh xuất sư, không biết là đến năm tháng nào nữa. Được, các người coi khinh tôi như thế, tôi đều nhớ kỹ. Chờ tôi sau này, đạo pháp đại thành, các người đừng có mà tới cầu xin tôi. Vạn Thư Cao lúc này giận dữ tức giận nói. Chờ anh luyện thành rồi hãng nói. Vĩ Niêm tiếp tục coi rè. Nhị Miêu trong lòng buồn bực xua tay, để cho mọi người im lặng, sau đó hướng về dưới chân núi mà đi tới. Lục Châu, Lương Lương, Thuyền Trụ, chuyện của ba quỷ này thật là không tốt để xử lý. Đặc biệt là Lục Châu, muốn cùng Lý Vĩ Niên làm vợ chồng, điều này quả thực là khó khăn. So với việc mình về nhà bài trừ quỷ trận còn khó hơn cả lên trời. Hiện tại, mình còn chưa có được ngũ lôi thiên sư lệnh, nên đi giải quyết thế nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mọi người yên lặng đi trước, Lương Lương vẻ mặt đưa đám, tránh ở dưới bóng của Nhị Miêu để tránh né ánh mặt trời. Bỗng nhiên chi gian, quỷ ảnh Lương Lương phiêu khởi, vây quanh đám người Nhị Miêu dạo qua một vòng, rồi phục ở phía sau Nhị Miêu kêu lên. Đinh tiên sinh, tôi có một biện pháp, không biết có được hay không? Biện pháp gì? Nhị Miêu sốt dừng bước chân hỏi. Ánh sáng mặt trời chính diện, Lương Lương lại tìm tới một cây tùng, cây lá xum xuê tránh ở dưới gốc cây mà nói. Có còn nhớ lần trước, sao khôi không? Người nói Phan Nhất Phong sao? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Còn mạp sách kia có thể có công dụng gì chứ? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lương Lương có chút hưng phấn nói. Hắn là sao khôi hạ phàm. Nếu hắn chịu nói chuyện giúp chúng ta, địa phủ cũng sẽ nể ba phần mặt mũi. Đình tiên sinh, ngài không ngại thỉnh hắn uống một chén, rồi đem chuyện của chúng ta nói với hắn. Chỉ cả hắn nổi lên chi tâm thương hại, sau đó viết xuống công văn cầu tình cho chúng ta. Như vậy, chúng ta có khả năng sẽ được yên ổn. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rồi lúc này đột nhiên cười nói. Vì chuyện của các ngươi mà bảo ta đi mời khách sao? Làm gì có đạo lý như vậy? Tôi mời, để tôi mời khách. Vĩ Niên lúc này vội vàng nói. Chỉ cần vấn đề có thể giải quyết được, tôi mỗi ngày mời khách cũng không có vấn đề gì hết. Chuyện liên quan tới vận mệnh của Lục Châu, Vĩ Niên tự nhiên vô cùng hưng phấn. Đừng nói là mời khách, mà để hắn cả đời nuôi Phan Nhất Phong cũng không thành vấn đề. Cho dù là bán máu bán thận, hắn cũng sẽ không chối từ. Vĩ Niên, cậu không cần phải như vậy. Chuyện giữa cậu và Lục Châu, chỉ sợ có là Hoàng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, hay là Như Lai Phật Tổ ra mặt cầu xin thì mới dùng được. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Nhưng quỷ thư sinh Lương Lương nói nếu có sao khôi cầu tình thì có thể miễn đi được hình phạt 100 năm ở âm phủ. Như vậy, chờ tôi lần này đi quỷ thành Phong Đô trở về, sẽ đi bố trí gặp mặt cùng với Phan Nhất Phong. Vĩ Niên vô cùng thất vọng, không cam lòng hỏi. Thế chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có? Một chút tác dụng hẳn là có. Dù sao Phan Nhất Phong cũng là sao khôi. Thế nhưng muốn đạt được mục đích của Lục Châu thì vẫn còn kém xa vạn dặm. Nhị Miêu chắc chắn mà nói. Lục Châu muốn mang theo ký ức chuyển thế làm người, sau đó cưới Lý Vĩ Niên, tại đây là một đời vợ chồng. Hơn nữa cô ta còn muốn Nhị Miêu đánh thức ký ức kiếp trước của Vĩ Niên. Hai điểm này Sao Khôi làm sao mà làm được? Bởi vì đây không phải là vấn đề mặt mũi, mà là vấn đề nguyên tắc của địa phủ. Nhưng biết đâu có tác dụng thì sao? Vĩ Niên vẫn không từ bỏ ý định nói. Ngày mai tôi sẽ đi, mang chút lễ vật cầu Phan Nhất Phong một tiếng. Quỷ ảnh lương lương bay một vòng phất tay mà kêu lên. Vạn vạn không được. Vĩ Niên, người mãng phù này ngàn vạn không được xúc động. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể để có lỗi nhỏ, sẽ đả thảo kinh xà. Bên trong cấp loạn, lương lương mặc dù đọc đã đủ thứ thi thư, cũng còn nói không lựa lời. Đem Lý Vĩ Niên nói thành mãng phu, đem Phan Nhất Phong so sánh thành xà. Còn không phải là cầu người làm việc sao, cần phải bằng bạc kỹ hơn cái gì nữa. Thư Cao lúc này xen tới vỗ ngực nói, Phan Nhất Phong chính là một đồ đệ của rượu thịt, chỉ cần tôi ra ngựa ở quán ăn ven đường, bỏ ra một bữa cơm 50 tợi là có thể thu phục được hắn. Lương Lương dậm chân nói, Sao Khôi bản viết đẹp, một chữ ngàn vàng, mà bị người nói không đáng giá như vậy sao? Nhị Miêu xua tay, ý bảo Vạn Thư Cao không được nói lung tung, sau đó hỏi Lương Lương, như vậy ý tứ của Lương tiên sinh ta nên bàn bạc kỹ hơn thế nào đây? Lương Lương từ dưới bóng cây bay ra, nhưng lại sợ hãi ánh mặt trời mà rụt trở về. Nhị Miêu thấy hắn bộ dáng sợ hãi rụt rè, không khỏi bật cười, liền gập ngón tay, liên tục đánh ra vài đạo cố hồn chú. Sau một lúc, tu vi của Lương Lương tạm thời đã tăng lên, rốt cuộc đi đến trước người Nhị Miêu, khoa tay múa chân nói. Đinh tiên sinh, Phan Nhất Phong tuy rằng là Sao Khôi hạ phàm, nhưng trước mắt chưa đắc chí, còn giấu tài ở bên trong, cho nên hắn vẫn ở trong trạng thái hạ văn tự tầm thường, cũng không có uy lực. Nếu muốn để văn tự của hắn có hiệu quả, vẫn là phải như lần trước, kích phát nội tâm cảm xúc của hắn, để hắn tựa như ở bên trong trạng thái điên cuồng thì mới có thể tốt. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi nói, như vậy cũng tốt làm. Tới lúc đó hẹn hắn đi ra ngoài, cho hắn uống nửa cân rượu, để cho hắn ở trạng thái choáng váng mà nghe chuyện xưa. Nghe được chỗ động tình thì tự nhiên nước sẽ chảy thành sông. Lương Lương gật đầu lại bổ sung tiếp. Còn nữa, việc lựa chọn ngày gặp nhau cũng rất quan trọng. Còn phải tìm một ngày nhật tử, văn khúc tinh tỏa ánh sáng cực đại thì mới tốt an bài. Như vậy sớ tấu của Phan Nhất Phong sẽ càng thêm lợi hại, thượng ứng thiên tinh, hạ đạt địa phủ. Nhị Miêu véo ngón tay tính phương vị thiên can, tính toán một chút, sau đó nói. Có mấy ngày gần đây, nửa đêm về sáng sẽ có thể làm được. Nhưng ta mấy ngày đó có việc, chờ ta trở lại về sau rồi sẽ đi thương lượng. Đà tạ Đinh tiên sinh, Lương Lương cảm kích bất tận. Quỷ thư sinh Lương Lương thấy Nhị Miêu đã đồng ý với mình, không khỏi đại hỉ lệ dài mà tới. Nhị Miêu vẫy tay nói, Lương tiên sinh, sớ tấu của Phan Nhất Phong, ta đảm bảo lừa tới tay cho ngươi. Nhưng cái này tại địa phủ có hữu hiệu hay không, ta cũng không dám đảm bảo, cho nên ngươi cũng phải tính toán thật tốt. Tôi đã làm tốt chuẩn bị, cùng lắm thì tiếp thu hình phạt 100 năm. Lương Lương vô cùng hứng khởi nói, người đọc sách như là mất cây ngạo cốt, còn có thể ở hình phạt 100 năm mà bị gãy sao? Hảo khí khái. Nhiều khen một câu, rồi xoay người đi về hướng Viên Chan. Lương Lương cười to một tiếng, cũng hóa thành một đạo âm phong, hướng nơi khác mà thổi đi. Trở lại trong phòng thuê ở Viên Trang, lúc này mới 10 giờ sáng. Tiêu Tiêu và Thanh Lam đều đang nghỉ ngơi, còn chưa tỉnh ngủ. Nhị Miêu, Vĩ Niên và Thư Cao ở trong phòng khách uống trà nhàn thoại, tính toán chờ hai cô dậy, sau đó cùng đi vào trong thành phố ăn cơm. Nói đến Đại Hòa Thượng Chu Điền Tử Ngọc, Vạn Thư Cao vô cùng hứng thú, mở ra di động, tìm tòi tư liệu chùa Minh Giáo ở Hợp Phì, hứng thú bừng bừng mà nói cho Nhị Miêu nghe. Nhưng Vĩ Niên lại thất thần, rầu rĩ không vui. Không cần phải nói, hắn đang lo lắng cho Lục Châu. Chờ tới 11 giờ rưỡi, Tiêu Tiêu và Thanh Lam rời giường, sau đó rửa mặt, mọi người lại lái xe đi vào trong thành phố ăn cơm. Nhị Miêu ca, anh tính toán khi nào thì đi thành quỷ đấy? Trong bữa tiệc, Vạn Thư Cao hỏi, tốt xấu tôi cũng là đệ tử Mao Sơn. Nhị Miêu ca, mang tôi đi âm phủ rèn luyện một phen để mở rộng tầm mắt đi. Nhị Miêu cười lắc đầu đáp, lần này sẽ không mang theo ai, chỉ có một mình tôi đi xuống thôi. Mang theo tôi đi, vạn nhất gặp phải chuyện gì, tốt xấu tôi cũng có thể giúp được anh. Thư Cao lúc này khẩn khoản nói, không được đâu, lần này là chân thân của tôi đi vào địa ngục. Nhị Miêu lắc đầu nói, đừng nói là cậu, mà ngay cả sư phụ Lý Thanh Đông của tôi. Lý Thành Đồng của cậu cũng không thể đi được đâu. Vì sao? Chẳng lẽ lão bất tử sư phụ của tôi kém cỏi như vậy sao? Vạn Thư Cao không phục mà hỏi. Nhị Miêu uống một chén rượu, ăn một chút đồ ăn, lúc này mới nói tiếp. Sư phụ của cậu nhập môn quá muộn, thể không được tốt, chân thân vào địa ngục chỉ sợ một bước khó mà đi nổi. Cậu nhìn hồn phách ở nhân gian, có thể bay tới, bay đi, thế nhưng khi tiến vào địa phủ thì sẽ kiên định mà đi trên đường. Biết đây là vì sao không? Vĩ Niên lập tức gật đầu tán thành nói. Xác thật là như vậy, lần trước tôi cùng với Nhị Miêu Ca đi địa phủ, còn thấy kỳ quái, vì sao thấy Lục Châu Thuyên Trụ đều có thể bay tới bay lui, phần phật một chút bay ra thật xa, vì sao hồn phách của tôi lúc đó lại không bay được? Đừng nói là bay, chỉ riêng đi lại tôi cũng đã phải cố hết sức. Đó là vì sao? Chẳng lẽ sức hút của trái đất ở âm phủ so với nhân gian còn lớn hơn rất nhiều sao? Thừa Cao lúc này giật mình hỏi. Có thể lý giải như vậy. Chân thân vào địa ngục, trọng du vạn cân, không chỉ có bước chân gian nan, hơn nữa hô hấp đều là vấn đề lớn. Nhị Miêu lúc này mỉm cười đáp. Bên trong đệ tử Ma Sơn cần thiết xuất thân là võ quá. Như tôi và sư muội mới có thể có chân thân mà đi vào địa ngục, còn thân thể của sư phụ cậu đoán chừng đi vào thì sau đó sẽ phải nằm sấp xuống. Thanh Lam không yên tâm mà hỏi. Nhị Miêu, vậy trước kia cậu đi qua bằng chân thân rồi sao? Chưa từng. Nhị Miêu lắc đầu nói, nhưng lần này thời gian thoải mái, tôi sẽ đi xuống trước để thích ứng quen thuộc một chút. Nếu không có việc gì, mọi người đừng lo lắng. Thừa Cao cảm thấy thất vọng, dầu dĩ không vui mà uống rượu dùng bữa, không nói chuyện gì nữa. Tiêu Tiêu, lần này anh đi Quỷ Thành, em ở Sơn Thành nghỉ ngơi đi, không cần phải đi theo. Nhị Miêu nhìn Tiêu Tiêu nói, trong khoảng thời gian này, em cùng với Lam Tỷ đã vô cùng vất vả, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu nói, không được, em không đi xuống, nhưng sẽ ở bên trên chờ anh. Thanh Lam cũng giống như cười mà nói, tôi cũng vậy, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cười vô ngữ, đành phải gật đầu đáp ứng. Nếu Tiêu Tiêu đi theo, thì xác thực là không yên tâm. Thanh Lam đi theo, hai người bọn họ cũng có bạn. Nhị Miêu ca, các anh nói Quỷ Thành có phải là phong đô cách Sơn Thành không xa lắm không? Lý Vĩ Niên lúc này hỏi. Đúng vậy, ở nơi đó. Nhị Miêu gật đầu nói, xác thật không xa, hướng đông Sơn Thành khoảng 100 km. Lý Vĩ Niên khẽ nhíu mày nói, lần trước chúng ta đi địa phủ là ở nơi nào, cách Quỷ Thành bao xa? Cái này cùng cậu nói không rõ. Hai Quỷ Thành, một cái là điểm du lịch ở nhân gian, một cái chính là thành thực sự. Nhị Miêu giải thích nói, cậu có thể cho là như vậy, một cái trên mặt đất, một cái dưới mặt đất, đến nỗi xa thế nào càng thêm phức tạp. Tự như một người chết đặt ở trước mặt của cậu, cậu có thể nói gần tại bên người, nhưng cậu không thể cùng với hồn phách người chết giao lưu, cũng chính là xa cuối chân trời. Vĩ Niên lắc đầu nói, ý của tôi là anh từ Quỷ Thành ở nhân gian đi đến Quỷ Thành ở âm phủ cần phải đi bao xa, đi trong bao lâu? Chuẩn bị tốt xong, một bước là có thể vượt qua được âm dương. Nhị Miêu làm ly rượu rồi nói, những việc này nếu cậu có hứng thú, chờ tôi trở lại sẽ nói cho cậu nghe. Nhị Miêu ca, anh chừng nào mới có thể trở về? Thư Cao lúc này hỏi. 15 tháng 2, đoán chừng khoảng 17-18 sẽ về. Thư Cao bĩu môi nói, lão bất tử sư phụ đã gọi điện thoại tới, để tôi 16 tháng 2 về Mao Sơn, kỳ nghỉ đã hết rồi. Mùng 9 tháng 2, Nhị Miêu đã chuẩn bị tốt tất cả, cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam lái xe xuất phát, từ Sơn Thành đi hướng đông, thẳng tới Phong Đô. Bây giờ đang là mùa xuân, đúng vào tiết thanh minh, có sơn có thủy, ở Phong Đô, du khách đông như là mắc cười. Nhưng Nhị Miêu không có tâm tư để du sơn ngoạn thủy. Tiêu Tiêu trực tiếp xuyên qua thành phố, lái xe về hướng bắc giao Phong Đô. Chỗ đó có một tiểu sơn, tên là Song Quế Sơn. Phía nam chân núi Song Quế Sơn, Tiêu Tiêu tìm được một chỗ hẻo lánh để dừng xe, ba người từng người đi xuống xe. Ba người làm như là du khách bình thường, mang theo một ít vật phẩm tùy thân, chậm rãi đi lên núi, vừa đi vừa quan sát. Nhị Miêu, nơi này có thể tìm được quỷ môn thông hướng địa phủ sao? Thành Lam thấp giọng hỏi. Tôi thấy nơi này du khách không nhiều, không giống như là chỗ đi địa phủ. Đây là ban ngày, đương nhiên là như thế. Nếu mãnh quỷ khắp nơi chạy, còn ai mà dám tới du lịch nữa chứ? Nhị Miêu cười đáp. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng cười nói. Điều này cũng đúng. Chờ chúng ta tìm chỗ tốt, liền trở về đem lều trại dọn tại đây. Sau đó ở trên núi chờ tới ban đêm, tự nhiên sẽ nhìn thấy quỷ ảnh thật nhiều. Gần đến thanh minh, cô hồn dã quỷ sẽ rất nhiều. Nhị Miêu vừa đi, một bên nhìn la bàn trên cán ô. Đi rồi lại dừng, thẳng tới thời gian cơm trưa, vẫn không tìm được chỗ thích hợp. Nhưng vị trí lúc này đã sắp tiếp cận với đỉnh núi Song Quế Sơn. Xem ra phía nam không được, Tiêu Tiêu Lam tỷ, chúng ta xuống núi lái xe vòng tới phía bắc nhìn xem. Nhị Miêu lúc này nói, mọi người lập tức xuống núi, lái xe vòng qua phía bắc. Ở chân núi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, ba người từ phía bắc mà đi lên núi. Tìm kiếm về sau, rốt cuộc ở giữa sườn núi đã tìm được một bãi tha ma lớn. Bốn phía bãi tha ma có nhiều cây cỏ để che chắn. Bởi vì đã gần thanh minh, đã có người tảo mộ viếng mổ mà, cho tàn của tiền giấy còn lượn lờ trong khói nhẹ. Trong không khí còn tàn lưu mùi hương khói thuốc súng của pháo. Nơi này có chút không đúng. Thanh Lam tả hữu đánh giá nói, sao lại đem mộ xây ở trên mặt đất lõm? Nhị Miêu cười hắc hắc nói, Lam tỷ cũng có thể làm thầy địa lý được rồi. Địa hình bãi tha ma này xác thực là chẳng ra sao, nhưng ở trong vùng này vốn dĩ chính là quỷ thành, cho nên đối với việc lựa chọn vị trí mổ mả cũng không cần phải quá nghiêm khắc. Gần quan được ban lộc, mặc kệ táng ở chỗ nào, bọn họ đều có thể nhập thổ vi an. Ba người đi vào bãi tha ma, từ đông sang tây đi ngang mà qua. Diện tích bãi tha ma chừng 5-6 mẫu đất, vài ngàn mét vuông. Ở phía tây bắc dừng bước chân lại, Nhị Miêu thấp giọng nói. Ở chỗ này có thể khai quỷ môn, chân thân tiến vào minh giới. Thanh Lam chừng lớn đôi mắt, ngó trái ngó phải, cũng không nhìn thấy quỷ môn ở đâu. Lam tỷ, Tiêu Tiêu, hai người vẫn nên đi vào trong thành phố, tìm một khách sạn mà ở lại đi. Tôi ban đêm một mình ở lại đây là được. Không, em cùng với Lam tỷ sẽ ở đây cắm lều trại, giả làm du khách, chờ anh trở về. Tiêu Tiêu lúc này đáp. Thanh Lam cười rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi cùng với Tiêu Tiêu sẽ thủ ở đây. Nhưng hai đại mỹ nữ ở đây sẽ bị người khác thấy, sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhị Miêu nói, Tiêu Tiêu không sao cả. Em chưa bao giờ để ý tới người khác nói. Vậy được rồi, chúng ta trước đem đồ vật dọn lại đây. Sau đó thời điểm ban đêm tôi đi xuống, sẽ để lại hai người một ít pháp khí, phòng ngừa cô hồn dã quỷ nơi đây quấy nhiễu. Nhị Miêu đành phải thỏa hiệp, đáp ứng để cho bọn họ ở tại chỗ. Ba người đường cũ quay trở về, ở trên xe, đợi sắc trời hơi tối. Thời điểm chờ du khách ở trên núi đều xuống núi, lúc này mới mang ra lều trại, bao lớn bao nhỏ vật phẩm. Lại một lần nữa mà đi lên núi. Đi vào bãi tha ma như cũ, ở phía tây bắc, Nhị Miêu tuyển định một mảnh đất trống ở giữa hai đại mồ, rồi dừng trại để đóng quân. Lều trại lắp lên xong, Nhị Miêu lấy ra một ít tiền giấy, ở gần mộ phần đốt, sau đó lại dùng la bàn xác định phương vị, suy tính một phen, bắt đầu dùng các chiếc đũa cùng với tơ hồng mà bày trận. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở một bên quan sát đã tò mò lại khẩn trương. Đến khi trời mở tối, Nhị Miêu đã hoàn thành được bố trí. 48 chiếc đũa chia làm hai bên, cắm ở bên trên mặt đất, mặt trên quấn dây tơ hồng, cấu thành một thông đạo rộng 3 thước, dài 10 trượng, thông hướng mộ bia lớn nhất ở phía tây bắc bãi tha ma. Theo thông đạo đi qua, liền có thể tiến vào bên kia sao? Tiêu Tiêu lúc này hỏi, Nhị Miêu gật đầu đáp. Đây là anh khai ra đã tới cửa âm dương, cũng là một quỷ môn nho nhỏ. Một khi mở ra về sau, anh có thể đi qua được, quỷ hồn bên kia cũng có thể ra đây. Thế nhưng cậu đem quỷ hồn bên kia thả ra, địa phủ có thể trách tội cậu không? Thanh Lam dò hỏi. Tôi sẽ không để bọn họ ra đây, chờ tôi đi vào xong, sẽ đem cửa đóng lại. Nhị Miêu cười nói. Thực sự, chạy ra một hai tên cũng không sao. Bãi tha ma này, bản thân là có cửa âm dương trời sinh. Vừa mới khéo nói, bị nhóm quỷ hồn gặp phải, cũng có thể chuyển ra ngoài. Thanh Lam khó hiểu hỏi. Đã có cửa âm dương trời sinh, cần gì phải tốn công bày trận, sáng lập một cửa âm dương khác? Cửa âm dương trời sinh sẽ không ổn định mà sẽ di động. Nhị Miêu chỉ điểm bãi tha ma nói, nếu tôi chọn của âm dương trời sinh để ra vào, như vậy chúng ta sắp đặt lều trại sẽ không tốt. Ở chỗ này mở một cửa âm dương là để cho hai người ban đêm được nghỉ ngơi cho tiện. Tiêu Tiêu Thanh Lam lúc này mới hiểu cùng nhau gật đầu. Thời gian còn sớm, ba người ngồi để ăn một chút. Trong lều trại có đèn điện bé, có điểm ngọn nến, một mảnh ấm áp. Nhị Miêu, lần trước ở sa mạc gặp quỷ mập, mặt đen và quỷ thư sinh mặt trắng đều tựa hồ khó đối phó. Lần này cần chóc nã Lưu Thiên Sư, bọn họ là cùng một đám người nên tu vi cũng không thấp. Thanh Lam nhìn Nhị Miêu nói, cho nên vạn nhất ở dưới gặp gỡ có thể bắt liền bắt, không thể bắt thì ngàn vạn đừng có miễn cưỡng, giữ được chữ rừng xanh, sợ gì thiếu củi đốt. Làm tỷ nói không sai, an toàn mới là quan trọng nhất. Tiêu Tiêu gật đầu nói, Nhị Miêu, anh ngàn vạn đừng có quá cố chấp, thời điểm cùng với đối phương liều mạng phải nghĩ tới em, nếu như anh chết đi, em phải thủ tiết cả đời, anh đừng có mà hại em đấy. Nhị Miêu ở trong lòng cảm động, làm tỷ, Tiêu Tiêu, tôi nghe hai người, tuyệt đối sẽ bảo trọng mình. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu lúc này mới nhìn nhau cười giải sầu rất nhiều. Kỳ thực, anh cũng biết chính mình tiến bộ, hiện tại đã thi tiên nhận chủ, càng thêm như là hổ thêm cánh, thuận buồm xuôi gió. Nhị Miêu uống một ngụm rượu rồi nói, nếu bây giờ lại lần nữa cùng với lão quỷ Hắc Bạch ở huyện Lăng Sơn tường ngộ, anh có 100% nắm chắc đem bọn hắn mà lưu lại. Thế nhưng Lưu Thiên Sư kia cũng chưa từng giao thủ qua, không biết hắn tu vi thế nào. Vào địa phủ xong, thân thể của anh hành động sẽ không nhanh nhẹn như ở đây nữa, có bắt được Lưu Thiên Sư hay không thì cũng chưa biết. Thanh Lam khẽ gật đầu nói, nếu được xưng Thiên Sư thì sẽ có chút lợi hại, cậu ngàn vạn không được sơ suất. Nhị Miêu gật đầu nói, tôi sẽ cẩn thận, nhưng lần này tôi sẽ đánh lén, tôi ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, cho nên sẽ có phần thắng nhiều hơn. Điểm này thì Nhị Miêu cũng đã suy xét thật lâu. Rốt cuộc, lão quỷ Lưu Thiên Sư này không quen biết mình, mà mình lần trước lại thấy qua hắn. Mình ẩn núp ở quan ngoại quỷ môn, chở hắn lại đây, thình lình cho hắn một roi. Nếu hắn có tu vi cao cũng sẽ bị luống cuống tay chân. Chúc cậu mã đáo thành công. Thanh Lam cười rơi lên một lọ nước hoa quả trong tay. Nhị Miêu nói một tiếng tạ, ngửa đầu đem nửa cân rượu trắng, uống ừng ực xuống. Minh giới vô cùng lạnh, nếu như không uống rượu thì đi vào về sau sẽ bị đông cứng. Thời gian lặng lẽ trôi đi, thời điểm 10 rưỡi, Nhị Miêu đã mang theo Tiêu Tiêu Thanh Lam đi ra lều trại, phóng mắt mà quan sát bốn phía. Trên bãi tha ma, có 3-5 lân quang bay tới thổi đi, cô hồn dã quỷ cũng không nhiều, mười mấy tên đều phiêu đãng ở nơi xa. Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc, phất tay bay ra một bùa giấy. Mao Sơn trục quỷ đại phù, khởi! Bùa giấy chậm rãi phiêu động, vèo một cái, phiêu hướng phương xa. Cô hồn dã quỷ ở trên bãi tha ma, sợ tới mức thét chói tai một tiếng, nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Nhị Miêu cười ha hả, nhìn Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nói, nơi này hẳn là không còn ác quỷ, ban đêm để phòng người cùng dã thú là được. Tôi đã bố trí lại một chút, cho dù các ác quỷ cũng tuyệt đối không dám lại gần. Yên tâm, có người hoặc là dã thú, tôi sẽ đối phó. Tiêu Tiêu thiếu đi một sợi tóc, tôi sẽ đền cho cậu. Thanh Lam rất tự tin mà cười nói, lấy thân thủ của Thanh Lam, nếu có hai gã đàn ông xuất hiện, thật đúng là không để vào mắt. Huống chi Thanh Lam cũng cả người mặc giáp trụ, bên hông treo cung nỏ, ống chân có dao găm, gót giày có cất giấu kim châm. Anh cứ yên tâm đi, bọn em sẽ tự lo cho mình được. Tiêu Tiêu lúc này gật đầu lên tiếng. Nhị Miêu gật đầu lấy ra mấy phủ chú thêm ấn, ở tứ phía của lều trại cùng với phía trên nóc lều dán một loạt. Sau đó Nhị Miêu lại ở bên trên lều, dán vào phủ chú, hơn nữa ở bốn góc lều đều thả ra một đồng tiền. Nhìn như vậy hắn vẫn không yên tâm, lại cho Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam mấy phủ chú. Cái này để bên người, một khi gặp gỡ ác quỷ lấy ra kẹt ở trong tay. Ở không trung múa may là được, bảo đảm sẽ không có quỷ hồn nào dám tiếp cận. Trên người em không phải có phong ấn sao, cần cái gì này làm gì chứ? Tiêu Tiêu lúc này tò mò hỏi, Nhị Miêu cười hơi mang vẻ xấu hổ đáp. Anh quên nói cho em biết, chúng ta kết hôn, phong ấn của em sẽ từ từ mà biến mất. Tiêu Tiêu lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu, tựa như thủ cung sa của Lam tỷ sao? Tiêu Tiêu, cô lại nói lung tung rồi. Thủ cung sa của tôi vẫn còn. Tôi chỉ là hết đi cổ độc thôi. Thanh Lam sắc mặt lúc này đỏ bừng lên. Biết là cô vẫn còn, cô vẫn là đại cô nương, hoàn bích chi thân, thế đã được chưa? Tiêu Tiêu cười hắc hắc mà nói. Thấy vợ mình lại muốn làm loạn, Nhị Miêu vội vàng cầm lấy ba lô ra khỏi lều nói. Anh muốn thử một chút, xem cửa âm dương có đúng vị trí không? Tiêu Tiêu lúc này mới buông tha cho Thanh Lam, đi theo Nhị Miêu ra. Thành Làm tức tối, liếc nhìn Tiêu Tiêu một cái, theo sau đuổi kịp. Không có biện pháp, người chưa lập gia đình sẽ khác với người đã kết hôn. Đã kết hôn sẽ dám nói chuyện loạn, chưa lập gia đình nghe vào tai sẽ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bước vào thông đạo lúc trước bố trí, đi đến trước chỗ mộ bia mộ, Nhị Miêu ngồi xổm xuống mở ra ba lô, trên mặt đất cắm giấy ba cây hương, rồi đốt lửa. Ba cây hương thành một hình tự đại phẩm, ở giữa có thể ngồi được một người mập tròn. Như vậy liền có thể thử đi ra được sao? Thanh Lam nhỏ giọng hỏi. Nhị Miêu xua tay ý bảo Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đừng nói chuyện, sau đó mang theo bọn họ rời khỏi thông đạo, căn giữ ở một bên. Nơi này có cái cửa, có thể đi ra ngoài. Đột nhiên một giọng người nữ từ mặt đất hạ phiêu ra lộ ra vui mừng. Thanh Lam biết đó là thanh âm quỷ hồn, không khỏi ra đầu tê dần. Tiêu Tiêu không sao cả, thực bình tĩnh mà quan sát. Theo sau là một mặt quỷ trắng bệch từ chỗ giữa ba cây hương xông lên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đích thực là nữ quỷ tóc tai bù xù, hai mắt tặc lượng. Trở về! Nhị Miêu lăng không một lóng tay điểm ra, một đạo hồng quang đánh về hướng trán nữ quỷ. Hả? Có quỷ sai? Nữ quỷ cơ linh thấy huyễn không đúng, vèo một cái đã lùi đầu trở về, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Không sai, chính là nơi này, cửa âm dương đã lập thành công. Nhị Miêu dẫm tắt hương rồi đóng cửa âm dương nhìn trời sao nói. Hơn 12 giờ tôi sẽ đi xuống, Lam tỷ Tiêu Tiêu, hãy tự lo cho mình thật tốt. Nhị Miêu, anh chừng nào thì mới có thể trở về đây? Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Cái này không xác định, nhưng lần này anh đi xuống chỉ để quen thuộc thích ứng một chút, sẽ không lâu lắm đâu, nhiều nhất buổi tối ngày mai là sẽ trở về. Nhị Miêu lúc này vui vẻ đáp. Sau đó nghỉ ngơi 1-2 ngày, đêm 14 tháng 2 lại lần nữa tiến vào bắt sống Lưu Thiên Sư. Thanh Lam bỗng nhiên não động mở ra. Vậy di động ở dưới có thể liên hệ được không? Nhị Miêu buồn cười mà đáp. Đã quên nói, Tiêu Tiêu Lam tỷ, hai người ở trên này cũng không cần phải sử dụng di động, toàn bộ hãy tắt hết đi, ảnh hưởng đối với quỷ môn. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam gật đầu. Được, chúng tôi sẽ ở chỗ này chờ cậu. Hơn 12 giờ đêm, Nhị Miêu đeo ô che mưa cùng với ba lô, trong túi bỏ ra đồng tiền, bên hông quần lấy đả thi tiên, toàn bộ võ trang đều từ lều trại mà đi ra. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cứ cách vài bước đi theo phía sau Nhị Miêu. Lại lần nữa điểm khởi ba cây hương, Nhị Miêu lui về khởi điểm thông thạo. Làm một cái hít sâu, chậm rãi bước vào bên trong thông đạo. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam ngừng hô hấp, mở to hai mắt, ở ngoài thông đạo nhìn chăm chú. Chỉ thấy Nhị Miêu bộ pháp trầm trọng, đi thong thả. Hơn nữa càng đi về trước, bước chân càng chậm lại. Thời điểm tiếp cận ba nén hương, mỗi bước đi của Nhị Miêu đều phải huy động cánh tay để trợ lực. Tư thế toàn nhìn rất kỳ quái, giống như là người ở dưới nước di chuyển, hoặc là trong trạng không trọng lượng ở ngoài vũ trụ. Động tác vụng về, máy móc lại có một chút điểm mơ hồ. Theo bước chân Nhị Miêu bước vào bên trong ba cây hương, quang ảnh ở bên người của hắn, ở trong của Tiêu Tiêu và Thanh Lam, đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Phảng phất, Nhị Miêu đã biến thành người ở trong gương biến dạng, chợt to chợt nhỏ biến ảo không ngừng. Đang ở bên trong kinh ngạc, thì chỉ thấy dưới chân của Nhị Miêu trượt đi, về phía trước, đột nhiên ngã một cái, vọt tới mặt sau của mộ bia. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam lúc này đều thở dài một hơi, từ bên ngoài thông đạo mà đi qua xem xét. Nhưng mặt sau của mộ bia thì lại không thấy gì cả, Nhị Miêu đã biến mất vô tung vô ảnh. Ba cây hương cũng đã bị Nhị Miêu dẫm nát. Không cần phải nói, đây là Nhị Miêu đã tiến vào quỷ môn, cố ý đóng quỷ môn lại, không để cho quỷ hồn bên trong đi ra ngoài. Một cái lảo đảo về sau, Nhị Miêu ngã vào một không gian khác, đứng vững bước chân, phóng mắt mà nhìn bốn phía, lại là một mảnh đen nhánh. Âm phong gào hét, quát cốt xuyên tràng, làm khắp cả người sinh ra lạnh lẽo. Buồn bực chính là tiếng gió lớn như vậy, nhưng hô hấp lại không thoải mái, hơn nữa hít vào trong miệng mũi đều là hương vị xương khô hủ bại cùng quan tài. Vẫn duy trì trạng thái yên lặng, sau một lát, đôi mắt của Nhị Miêu liền thích ứng với loại bóng tối này. Nỗ lực nhìn, xa xa bên trái có một chút ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được Nhị Miêu điều hòa hô hấp, chậm rãi để chân hướng về chỗ ánh sáng kia mà đi tới. Tiến vào địa phủ, dưới chân càng nặng nề vô cùng. Ba lô phía sau cũng giống như là núi lớn, ép cho Nhị Miêu cả người vô cùng đau nhức. Đi được vài bước sau, Nhị Miêu rốt cuộc đã có chút thích ứng, tốc độ dưới chân cũng đã thoáng nhanh hơn. Bên tai có tiếng quỷ hồn khóc thút thít, cũng có tiếng mắng ầm ĩ cùng với tức giận. Nhưng Nhị Miêu mở to hai mắt, cũng nhìn thấy được một ít bóng dáng mơ hồ tại bên người đi tới đi lui. Nhưng những quỷ hồn đó tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn nhiều, giống như người bình thường hành tẩu trên mặt đất. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chân thân vào địa ngục còn kém hơn cả quỷ mới chết. Nhị Miêu trong lòng âm thầm mắng một câu, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên một quỷ hồn đánh vào trên người của Nhị Miêu. Một tiếng kêu to nói, "Ai? Nơi này còn có người sống?" Một giọng nói, làm quỷ hồn bốn phía cùng nhau vây quanh lại đây, díu dít nhìn chằm chằm vào Nhị Miêu. "Này, người nào? Người vào bằng cách nào vậy?" Một lão quỷ lớn tiếng hỏi. "Đúng vậy, tiểu tử, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi là người ở đâu? Gọi tên là gì vậy?" Một nữ quỷ xinh đẹp vươn tay tới sờ cằm Nhị Miêu, rồi vẻ mặt cười xấu xa. "Ta..." Nhị Miêu linh cơ vừa động, bỗng nhiên cố định khóc lớn. "Đây là chỗ nào? Sao lại đen thui thế này? Còn các người đều là những người nào?" Bốn phía quỷ hồn cùng nhau cười lớn. "Chúng ta không phải là người, chúng ta đều là quỷ." "Quỷ?" Nhị Miêu ra vẻ giật mình khóc lóc nói. "Nơi này chính là Diêm La, điện Diêm La sao? Chẳng lẽ ta đã chết?" Nữ quỷ vừa rồi đùa giỡn với Nhị Miêu, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới, trong lòng bàn tay nâng lên một chút lân hỏa, dùng ánh sáng mỏng manh đánh giá mặt của Nhị Miêu. "Điện Diêm La còn xa lắm, đây vẫn là ngoài quỷ môn quan. Người cũng chưa có chết, vẫn là người sống, nhưng người sắp chết rồi." "Hả? Ta sẽ chết? Ta đây xong đời rồi, ta vẫn chưa kịp kết hôn, vẫn chưa có vợ." Nhị Miêu lúc này ôm mặt khóc ròng, càng khóc càng tỏ ra thương tâm. Bốn phía quỷ hồn đen nghìn nghịt mà lại đây, trong ba tầng ngoài ba tầng, đem Nhị Miêu vây quanh chặt như nêm cối. "Người không có vợ, tỷ tỷ làm vợ của ngươi, có được không?" Nữ quỷ vừa rồi đã ôm cổ của Nhị Miêu hỏi. "Người nói xem, tỷ tỷ có xinh đẹp không?" "Tỷ tỷ làm vợ của ngươi, ngươi có thích không hả?" Nhị Miêu nhìn chằm chằm nữ quỷ đánh giá một phen. Đích xác cũng xinh đẹp, thế nhưng hơi già một chút, cũng đã khoảng hơn 30 tuổi. "Ngươi làm vợ cho ta?" Nhị Miêu ra vẻ không tin hỏi. "Đúng, ta làm vợ ngươi, buổi tối sẽ cùng ngủ với ngươi, được chứ?" Nhị Miêu nhếch miệng cười nói. "Vậy thì tốt quá, ngươi làm vợ của ta, buổi tối cho ta cái chăn, cho ta ăn." Bốn phía quỷ hồn cùng nhau cười to, sôi nổi chỉ vào Nhị Miêu nói. "Hóa ra là tên đầu đất." "Ồ, các ngươi sao lại biết tên của ta? Các ngươi trước kia biết ta sao?" Nhị Miêu ngẩn mặt rồi mê mang hỏi. "Hóa ra tên này cũng là tên đầu đất." Bốn phía quỷ hồn cười ha hả cả một mảnh. "Đúng vậy, ta là đầu đất, ta vẫn luôn là đầu đất." Nhị Miêu chừng mắt những quỷ hồn đó, rồi vô cùng tức giận hỏi. "Có tốt cười như vậy sao?" Nữ quỷ nhịn cười đáp. "Đầu đất huynh đệ, ngươi nói cho ta, ngươi đi vào nơi này như thế nào vậy?" "Ngươi không phải của ta, vậy hẳn phải gọi ta là chồng mới đúng chứ? Sao lại gọi ta là huynh đệ?" Nhị Miêu lúc này bĩu môi hỏi. Nữ quỷ đập cái trán. "À đúng đúng, ngươi bây giờ đã là chồng của ta, không phải là huynh đệ nữa, ta suýt nữa đã quên mất. Nào, ông xã đầu đất, hiện tại nói cho ta nghe, ngươi đi vào đây kiểu gì vậy?" "Ta..." Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. "Ta nhìn lén Lưu Quả Phụ ở trong thôn tắm, bỏ ở trên đầu tường hậu viện nhà cô ta. Ai ngờ không cẩn thận đã ngủ quên mất, sau đó xoay người ngã xuống dưới, liền đã tới đây." Đám quỷ cuồng tiếu không ngừng. Sau một lúc lâu tiếng cười rốt cuộc ngừng lại. Nữ quỷ xinh đẹp cùng với lão quỷ vừa rồi liếc nhau, từng người gật đầu. "Ông xã đầu đất, hiện tại ta làm vợ của ngươi, được không?" Nữ quỷ ôm cổ của Nhị Miêu, môi lạnh lẽo ở trên trán của Nhị Miêu hôn tới hôn lui. "Ngươi cùng ta cùng nhau đi, đem thân xác thối tha này lưu tại nơi này, chúng ta liền có thể làm vợ chồng." "Được được, ta đi theo ngươi." Nhị Miêu đứng dậy cười hì hì nói. Đột nhiên một đạo quỷ ảnh vọt tới gần, đẩy nữ quỷ xinh đẹp ra, đối với Nhị Miêu nói. "Đầu đất, nữ quỷ này đang lừa ngươi, cô ta sẽ đem hồn phách của ngươi chạy ra, sau đó sẽ để cho lão quỷ kia mượn xác hoàn hồn, hồi dương gian đi tiêu dao." Nói chuyện cũng là một nam quỷ, nhưng dáng người thực gầy, hàm răng nhô thật cao, hai miệng môi như là huyết hồng. Ngươi muốn gì? Ngươi là quỷ hút máu, lại tới làm hư chuyện tốt của ta. Lão quỷ vừa rồi tức giận, cùng với quỷ gầy đánh nhau. Nhị Miêu làm bộ cái gì cũng không hiểu, đứng ở nơi đó mà phát ngốc. Thôi được rồi. Nữ quỷ xinh đẹp đột nhiên giơ tay lên, rồi kêu lớn tiếng. Các ngươi không cần phải đánh nhau nữa, nghe ta nói. Quỷ hốt máu, cùng với lão quỷ ngừng tay, cùng nhau nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ thản nhiên nói. Thế này đi, người này ba chúng ta chia ra, mọi người đều vớt được một chút chỗ tốt. Chia thế nào? Quỷ hút máu hỏi. Ta hút nguyên dương của đầu đất này trước, quỷ hút máu tươi của hắn, sau đó lão quỷ bám vào người, dùng thân thể của đầu đất nhập cư trái phép trở về, không phải là được rồi sao? Nữ quỷ lúc này nói, mọi người đều đoạt được, không phải là tốt nhất sao? Không tốt, không tốt. Lão quỷ phất tay nói, hắn không có nguyên dương, không có máu tươi, ta mượn thân thể hắn, nếu có thể trở về sau cũng chỉ là một phế nhân. Nữ quỷ cười hì hì nói, yên tâm đi, lão quỷ, chúng ta lưu một chút nguyên dương cùng máu tươi cho ngươi. Ngươi nếu có bản lĩnh trở về, ở trên đó ăn nhiều một chút, dần dần sẽ bổ lại được ngay. Không sai, không sai, nói rất đúng. Ta tới trước. Quỷ hút máu cười dữ tợn lên một tiếng, đã phát đi lên, há miệng máu hướng cổ Nhị Miêu mà cắn tới. Cùng nhau tới. Nữ quỷ cũng cười một tiếng, từ ba đường mà công tới, duỗi tay tấn công Nhị Miêu. Đừng có hút hết. Lưu lại cho ta một chút. Lão quỷ chấn động cũng ra sức, rồi ôm lấy bả vai của Nhị Miêu. Còn đám quỷ bốn phía, bởi vì tu vi không đủ, vô pháp tới chia phần, đều trơ mắt mà nhìn Nhị Miêu, tiếc hận không ngừng. Đối với nữ quỷ, lão quỷ cùng với quỷ hút máu, hâm mộ ghen tị. Quỷ vật lớn mật, hồn về minh giới lại còn dám hại người. Đột nhiên Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vung cánh tay áo lên. Tiên ảnh của đả thi tiên bay ra, vèo một tiếng, đã đem nữ quỷ, lão quỷ cùng với quỷ hút máu toàn bộ bó cùng nhau. Không tốt! Đám quỷ hồn kêu lên một tiếng, sợ tới mức trong khoảnh khắc chạy trốn sạch sẽ. Ba quỷ bị đả thi tiên bó trụ, càng thêm kinh hãi thất sắc. Nữ quỷ lạnh giọng hỏi. Đầu đất, người rốt cuộc là ai? Trợn to mắt chó của người, nhìn xem ta là người nào. Nhị Miêu cười lạnh, rồi chỉ ở trên trán vẽ một sắc tự. Kim quang chật lé, bốn phía có khôi phục hắc ám. Ba tên quỷ đã thấy được rõ ràng, từng người hoảng sợ. Hóa ra ngài là pháp sư nhân gian. Tính các ngươi còn có điểm nhãn lực. Nhị Miêu vùng đả thi tiên, đem ba quỷ đưa tới bên người, rồi bỗng nhiên ra tay, bốp bốp liên tục, mỗi quỷ đều bị thưởng cho hai cái tát. Ba quỷ bị đánh khổ không thể nói nổi, liên tục xin tha. Người không biết không có tội, pháp sư, cầu xin buông tha. Nữ quỷ bi thương mà kêu lớn. Nhị Miêu cười lạnh nói. Muốn ta bương tha cho các ngươi cũng không khó. Ba người ở phía trước, lôi kéo đả thi tiên của ta, mang ta đi đến quỷ môn quan. Vừa rồi Nhị Miêu cố ý giả ngây giả dại, đem những quỷ hồn cùng nhau tới gần, là để nhìn tới nhìn lui, liền thấy có ba quỷ này tu vi cao một chút. Bắt lại đây, làm quỷ kéo thuyền, mình sẽ bớt đi được một chút sức lực. Đi quỷ môn quan. Nữ quỷ mặt khóc tàng nói. Pháp sư, đây là chân thân của ngài vào địa ngục. Chạm du vạn cân, chúng ta cũng không có lực lượng lớn như vậy, sao có thể đưa ngài đi qua? Biết các người lực lượng không đủ, nhưng các người toàn lực lôi kéo ta không phải sẽ có thể mau một chút sao? Nhị Miêu cười lạnh nói, tới quan ngoại rồi, ta tự nhiên sẽ thả các người ra. Ba quỷ nhìn nhau một cái, đành phải tự nhận xui xẻo, tựa giống như là người kéo thuyền, đem đả thi tiên lôi kéo Nhị Miêu ra sức đi về phía trước. Có ba quỷ kéo, tốc độ quả nhiên là nhanh không ít, cũng đỡ tốn không ít sức lực. Hơn nữa ánh sáng cũng dần dần tăng lên, tầm nhìn cũng đã tăng lên, cùng như lúc hoàng hôn không sai biệt lắm. Nhưng đi không bao xa thì ba quỷ liền đã thở dốc, đặc biệt là nữ quỷ kia ở phía trước cúi đầu vặn người xoắn mông, thoạt nhìn bộ dáng hảo tiếu hồn. Này này, từ nơi này đến quỷ môn quan còn bao xa nữa? Nhị Miêu nhịn không được hỏi. Ba quỷ cùng nhau dừng lại, mượn cơ hội nói chuyện nghỉ ngơi một chút. Hồi bẩm đại sư, thựa theo cách của nhân gian thì còn 5 dặm nữa. Nữ quỷ há mồm thở dốc mà đáp. Tiếp tục đi. Nhị Miêu lười biếng vung tay lên. Đại sư, có thể cho chúng tôi nghỉ một lát được không? Nữ quỷ đáng thương mà nói, đồng thời dùng ánh mắt nháy nháy mà nhìn Nhị Miêu, rồi thấp giọng lại nói. Đại sư, có muốn tôi giải lao cho ngài không? Nhị Miêu giận dữ rút ra vạn nhân trảm quát. Hả, ngươi vẫn còn tinh lực để giải lao cho ta, mà lại dám nói là không đi được. Dám đùa giỡn bản pháp sư, để ta hôi phi yên diệt ngươi. Nữ quỷ ỷ vào có vài phần tư sắc khiêm khích, để cho Nhị Miêu đương nhiên là phát hỏa. Sát khí trước mặt, ba quỷ hoảng sợ không thôi, lại lần nữa cõng đả thi tiên, lôi kéo Nhị Miêu ra sức về phía trước. Nhưng không đi được bao xa, mấy quỷ liền đã nỏ mạnh hết đà, chân mềm như là con cua, quỳ dạp trên mặt đất, bỏ sát về phía trước. Nghỉ một lát đi. Nhị Miêu xả một roi, quát bảo ngưng lại, sau đó trở tay, mở ba lô xuống. Lần trước, Nam Môn huynh đệ đã đưa tới Bích Ngọc phiến trụy, vẫn luôn để ở bên trong ba lô. Lấy ra phiến trụy, Nhị Miêu ở trong tay thưởng thức vớt ve, rồi trong miệng lẩm bẩm nói. Nam Môn lão đệ, Nhị Miêu ca của ngươi tới, ngươi còn không mau ra mà nghênh đón một chút. Nhưng nhắc tới mười mấy lần mà vẫn không thấy Nam Môn hiện thân. Người này chẳng lẽ lại đi nhân gian tống tiền sao? Nhị Miêu thở dài một hơi, đem phiến trụ thu hồi vào, vẫy vẫy tay để ba quỷ tiếp tục đi tới. Ba quỷ kéo thuyền không dám chậm trễ, tiếp tục nhấn răng nhấn lợi đi về phía trước, một bước bắt đầu bước chậm. Nhị Miêu phát hiện đả thi tiên ở trên tay mình, dần dần đã không có chút lực đạo nào, ngay cả trường tiên thiếu suýt nữa đã rũ trên mặt đất. Này, các người dùng lực thế nào vậy? Đem trường tiên của ta kéo cong thế này. Nhị Miêu cười lạnh nói. Có phải ngứa ra muốn ta gãi cho các ngươi vài cái không? Ba quỷ sợ tới mức cùng nhau quỷ sát mặt đất rồi nói. Đại sư, cầu ngài thương xót chúng tôi. Chúng tôi tu vi không đủ, đã nỗ lực như vậy, hồn phách cũng đã bị thương. Nhìn bộ dáng của ba quỷ này cũng không giống như giả vờ. Nhị Miêu một trận do dự, trong lòng suy nghĩ, muốn đem ba quỷ này thả ra. Còn bao xa nữa? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Còn khoảng 4 dặm rưỡi. Nữ quỷ trả lời. Đi nửa ngày rồi mới được nửa dặm. Nhị Miêu trong lòng bực bội, oán giận mình khai vị trí quỷ môn không đúng. Nếu tìm được vị trí tốt, đã tiến vào bên cạnh quỷ môn quan, sẽ có thể tốt hơn bao nhiêu. Đang thời điểm do dự, phía trước có một đạo hắc ảnh bay nhanh mà lăn lại đây. Mắt thấy liền vọt tới trước người. Ánh sáng tối tăm thấy không rõ lắm. Tựa hồ là một người ngồi ở trên xe đẩy. Nhị Miêu dùng tay, đả thi tiên thu trở về trong tay quát. Kẻ nào? Là ta, Nhị Miêu ca. Nam Môn từ trên xe đẩy xuống, bổ nhào vào bên người Nhị Miêu cười lớn. Rốt cuộc đã tới. Nhưng sau khi cười nói, Nam Môn đột nhiên thay đổi âm thanh, dùng tay sờ vào bả vai của Nhị Miêu giật mình hỏi. Nhị Miêu ca, sao chân thân của anh lại xuống dưới này? Cái này... Đợi một chút rồi nói. Nhị Miêu vung tay lên để cho ba quỷ vừa rồi mau đi. Nữ quỷ, lão quỷ cùng quỷ hút máu như là phùng đại xá, ngàn ân vạn tạ mà cáo từ. Nam Môn còn mang theo hai tiểu quỷ để đẩy xe, Nhị Miêu cũng vẫy vẫy tay, tống cổ bọn họ đi được một bên. Chờ đến một người một quỷ đều đứng nhìn không tới, Nhị Miêu mới hạ giọng. Nam Môn lão đệ, ta lần này xuống dưới là để tới bắt một lão quỷ. Nhị Miêu ca, anh không phải cùng tôi nói đùa đó chứ? Nam Môn càng thêm giật mình nói. Nào có bắt quỷ được ở âm phủ, hơn nữa còn là chân thân xuống dưới. Liền tính là Long Hổ Sơn Thiên Sư, yêu cầu quỷ hồn âm phủ đi nhân gian đối chất, cũng cần công văn để thông báo với âm phủ. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Ta lần này tới bắt quỷ không phải là chuyện công, mà là chuyện riêng. Chuyện riêng? Vậy thì càng không dễ làm. Nam Môn chỉ ngón tay phía trước nói. Mình giới nghiêm cấm người sống tiến vào. Quỷ môn quan trước mặt, chân thân của anh vô pháp mà đi vào được. Ta không đi vào được quỷ môn quan, vậy thì chỉ có thể chờ ở quan ngoại. Nhị Miêu lúc này nói. Nam Môn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tiến vào quỷ môn quan. Vậy thì không sao, ở bên ngoài quỷ môn quan, minh giới cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Mà đúng rồi Nhị Miêu ca, anh đến tột cùng là muốn bắt ai vậy? Nhị Miêu nhìn bốn phía rồi thấp giọng nói. Người có biết một lão quỷ tên là Lưu Thiên Sư không? Lưu Thiên Sư? Nghe nói qua nhân vật như vậy. Thì chưa từng nghe nói. Nam Môn lúc này khẽ lắc đầu. Nghe nói hắn là lão quỷ ở tòa tiểu âm tại huyện Lăng Sơn. Cách 3 tháng thì sẽ tới minh giới một lần. Ta cũng đã hỏi thăm qua. 15 tháng 2, hắn sẽ từ quỷ môn quan mà tiến vào thành Phong Đô. Tiểu âm ở huyện Lăng Sơn có ý tứ gì đây? Nam Môn mê mang mà nói. Anh có nghe lầm không? Làm gì có tiểu âm ở huyện Lăng Sơn? Tôi chưa từng nghe nói qua. Phỏng chừng anh đem phủ âm trạch thành hoàng ở huyện Lăng Sơn nhận thành tiểu âm rồi. Nhị Miêu lắc đầu, xem ra người anh em kết nghĩa này của mình cũng chỉ là người thích tiêu dao. Rất nhiều chuyện hắn cũng không hề biết. Huyện Lăng Sơn khẳng định là có một cái tiểu âm đập lộc ở bên ngoài minh giới, nhưng cùng với minh giới cũng có liên hệ. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, huynh đệ, người có cơ hội giúp ta hỏi thăm một chút. Chú ý, đừng nói là ý tứ của ta, mà là phải hãy trộm hỏi thăm. Nam Môn gãi đầu nói, chờ ta xem, để hỏi anh rể của ta, anh ta nhất định biết. Mà đúng rồi, Liêu Thiên Sư kia, đến tụt cùng đắc tội anh thế nào, sao anh lại muốn bắt hắn? Là thế này, có một chút ân oán sư môn, cho nên ta muốn bắt hắn hỏi cho rõ ràng. Nhị Miêu lời nói hàm hồ âm ự một câu, rồi nhìn bốn phía hỏi, huynh đệ, đây là chỗ nào, đến quỷ môn quan còn bao xa nữa? Hòa Hạ cửu châu, mỗi một châu đều có một lộ thông về hướng quỷ môn quan, nơi này là Lương Châu đi thông với quỷ môn quan. Nam Môn chỉ điểm mà nói, nơi này chỉ là lối rẽ, phía trước mới là quỷ đạo Lương Châu, nếu quỷ môn quan còn phải đi nửa ngày, chân thần thành tẩu quá chậm. Nhị Miêu gật đầu nói, huynh đệ, làm phiền ngươi dẫn ta đi quỷ môn quan trước, ta làm quen hành hoàn cảnh ở đây, tới 15 tháng 2 mới tốt mà động thủ. Nam Môn nghe thấy vậy thì cười nói, không thành vấn đề, anh ngồi trên xe của ta sẽ kéo anh đi. Nói đoạn, Nam Môn gọi ra hai tiểu quỷ, đẩy xe đến trước mặt Nhị Miêu. Xe này cũng như là xe lăn của nhân gian không sai biệt lắm, chỉ cần ngồi một người, hơn nữa bánh xe làm bằng gỗ. Huỳnh đệ, đây là xe của ngươi. Nhị Miêu có chút giở khóc giở cười. Nam Môn chính là em vợ của Tần Quảng Vương, quốc cữu gia ở thành Phong Đô. Thế nhưng lại lấy bánh xe gỗ thay cho đi bộ, so với xe điện ở nhân gian còn hơn xe này gấp vạn lần. Nhị Miêu lúc này mới nhịn cười nói, huynh đệ, gia ta lần này đi lên, thiêu mấy chiếc xe cho ngươi, hiện tại sắp đến tiết thanh minh, đều sẽ có thiêu xe hơi có đúng không? Còn thiêu cả tiểu thư nữa, có được không? Xe hơi giấy của nhân gian bán một cái một tệ mà có thể dùng được sao? Định lừa quỷ chắc. Tiểu thư thì thôi đi. Trong thành Phong Đô có bao nhiêu nữ quỷ xinh đẹp? Nam Môn liên tục lắc đầu duỗi tay nói. Nhị Miêu ca, anh ngồi phía trên, ta tới đẩy cho anh. Kỳ thực cái xe này cũng rất tốt, ít nhất sẽ không có khói xe, sẽ không bị ô nhiễm. Anh xem ở dương gian đấy, hiện tại sương mù so với quỷ khí ở địa phủ còn nhiều hơn. Nhị Miêu an ủi Nam Môn, rồi ngồi trên xe đẩy nói, vất vả cho ngươi rồi. Một câu chưa nói xong, thì xe đẩy rắc một tiếng. Nhị Miêu bị ngã trên mặt đất, đầy đất đều là linh kiện của chiếc xe. Này, huynh đệ, xe này của cậu cũng là giấy sao? Nhị Miêu nhe răng trợn mắt mà từ trên mặt đất bò dậy, giở khóc giở cười. Nam Môn đập trán một cái. Thôi chết, tôi đã quên cái này. Anh là chân thân, trọng du vạn cân, cái xe này không thể chịu nổi. Nếu không phải chân thân, ta còn ngồi xe của ngươi để làm gì? Nếu hồn phách xuống dưới, ta hiện tại đã tới thành Phong Đô lâu rồi. Nhị Miêu buồn bực nói, đừng nói nữa Nhị Miêu ca, để tôi kéo anh đi. Nam Môn đành phải tự nhận xui xẻo. Hai tiểu quỷ chỉ vào đám linh kiện ở trên mặt đất hỏi, quốc cữu gia, mấy thứ này làm sao bây giờ? Bỏ đi, các ngươi dùng sức lôi kéo đại ca của ta đi. Nam Môn tức giận mà phất tay nói. Hai tiểu quỷ đi lên trước, từ tả hữu mà nâng cánh tay của Nhị Miêu. Khoan đã, Nhị Miêu đem tả thi tiên xả ra nói, các người bắt lấy trường tiên lôi kéo ta đi, như vậy mọi người đều thoải mái. Tuân mệnh, hai tiểu quỷ không dám không nghe, đi lên trước như là người chèo thuyền, lôi kéo Nhị Miêu ở phía trước. Dù sao, cũng là quỷ tốt, đẩy xe của quốc cữu gia, tu vi so với ba quỷ kia còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng Nhị Miêu như cũ không hài lòng với tốc độ này, vừa đi một bên cùng với Nam Môn nói chuyện mà mau lên một chút. Để ta tự mình làm. Nam Môn cũng sốt ruột vén lên vạt áo, tự mình tiến lên lôi kéo đả thi tiên, lôi kéo về phía trước. Có Nam Môn gia nhập, quả nhiên tốc độ tăng lên, đã cùng nhân gian hành tẩu không sai biệt lắm. Ta nói huỳnh đệ, ngươi làm gì mà phải đem đầu bịt kín như vậy? Chẳng nhẽ bộ dáng này, sức lực sẽ lớn hơn một chút hay sao? Nam Môn buông đả thi tiên ra, nhảy tới phía sau Nhị Miêu, rồi đẩy hai vai của Nhị Miêu về phía trước thấp giọng nói. Nhị Miêu ca, tốt xấu ta cũng là quốc cữu gia. Nếu như bị người ta nhìn thấy kéo thuyền, vậy thì mặt mũi sẽ rất khó coi. Cũng đúng. Nhị Miêu nén cười, ở phía trước kéo theo sau lưng, thì đẩy đi về phía trước nói. Lần này đúng là khó xử cho các huynh đệ, chờ ta đi lên. Thiều cho người thật nhiều nguyên bảo để lấy làm cảm tạ. Nam Môn lúc này cười ha hà, hướng về phía hai quỷ tốt mà quát. Các người có nghe thấy gì không hả? Đại ca ca muốn thiêu cho các ngươi thật nhiều nguyên bảo, còn không thêm chút sức lực đi. Hai quỷ tốt vui vẻ ra mặt, đem trường tiên mà kéo thẳng tắp. Quả nhiên là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nam Môn cười ha hà, cùng hết sức mà đẩy Nhị Miêu hợp lực đi về phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Các bạn hãy nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.